Vương phi của Bạo Vương, chương 82, tình hư ý giả, gocchuyenaudio.com. Mọi người xung quanh căn bản không biết cuộc đấu khẩu giữa hai người, nhìn bọn họ ôm nhau còn thêm phần ngưỡng mộ, cảm thấy Thất Vương gia và Thất Vương phi quả là phu phụ tình thâm. Và Lãnh Như Phong ngồi cách Lãnh Như Tuyết và Yêu Vô Song không xa, nhìn thấy hành động này suýt chút nữa phun hết rượu trong miệng ra. Yêu Lạc Nhạn thấy Lãnh Như Tuyết ra tay ngăn cản Yêu Vô Song, bất giác thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi ả thấy Lãnh Như Tuyết và Yêu Vô Song ôm chặt lấy nhau, sắc mặt ả lại trầm xuống. Lãnh Như Tuyết từng là người nam nhân mà ả ngưỡng mộ, sao có thể ôm ấp nữ nhân khác? Hơn nữa, nữ nhân đó còn là con điên mà ả ghét nhất. Tay Yêu Lạc Nhạn siết chặt lại với nhau, đố kỵ nhìn Yêu Vô Song, giọng chua chát nói. Xem ra Thất Vương gia và Thất Vương phi ân ái không gì sánh bằng, tỷ tỷ có một tướng công yêu mình như vậy, người muội muội đây yên tâm rồi. Lãnh Như Băng nhìn hai người đang ôm ấp nhau, ánh mắt thoáng qua tia không vui, nhưng mà hắn ta rất nhanh đã mỉm cười, nói. Được rồi, nếu như Thất Hoàng đệ đã nói vậy, vậy thì Thất Vương phi cũng không cần kiên trì nữa. Dứt lời, Lãnh Như Băng đứng dậy, giơ cao ly rượu trong tay, nói với Lãnh Như Tuyết. Thất Hoàng đệ, bổn thái tử kính ngươi một ly, xem như chúc mừng Thất Vương phi hoàn toàn bình phục. Lãnh Như Tuyết vốn không nhìn Yêu Lạc Nhạn, khẽ mỉm cười, buông Yêu Vô Song ra, thuận tay cầm lấy ly rượu trên bàn uống một hơi. Quần chúng đều cười hướng Lãnh Như Băng mà kính rượu, yến tiệc bỗng trở nên náo nhiệt. Yêu Vô Song sắc mặt cực khó coi, nàng ngồi không động đậy, trong lòng tức giận Lãnh Như Tuyết, lúc đầu là do hắn đề ra việc này, nay lại không muốn nàng nói ra sự thật, không lẽ, hắn biết nàng chuẩn bị trước mọi người lật tẩy bộ mặt thật của Yêu Lạc Nhạn cho nên mới ngăn cản nàng. Nhưng, vậy cũng không đúng, Lãnh Như Tuyết yêu Yêu Lạc Nhạn sâu đậm, hắn căn bản không biết việc lên nhầm kiệu hoa là âm mưu của Yêu Lạc Nhạn, đáng ra không nên ngăn cản nàng nói ra chân tướng mới đúng, nhưng hắn lại ngăn nàng, việc này rốt cuộc là sao? Yêu Vô Song đang chăm bề nghĩ không thông, đột nhiên một bóng người màu hồng xuất hiện trước mặt nàng, âm thanh nũng nịu truyền lại, gián đoạn sự trầm tư của nàng. "Tỷ tỷ, tỷ muội ta lâu ngày không gặp, muội muội đặc biệt nhớ người, có rất nhiều chuyện muốn nói cùng tỷ, không biết tỷ tỷ có thể bồi muội đi dạo một chút." Yêu Vô Song ngẩng đầu, không biết từ lúc nào Yêu Lạc Nhạn đã đứng trước mặt nàng, đang nhìn nàng mỉm cười. Yêu Lạc Nhạn tuy mỉm cười nhưng Yêu Vô Song lại thấy trong mắt ả chứa tia hận ý. Tia hận ý này khiến Yêu Vô Song khẽ chấn động, theo lý mà nói Yêu Vô Song từ nhỏ ngốc nghếch không có mẫu thân, đáng ra không đắc tội gì Yêu Lạc Nhạn, vậy thì hận ý trong mắt Yêu Lạc Nhạn là sao? Nếu như vì Lãnh Như Tuyết thì cũng không đúng, bởi vì gả cho thái tử trở thành thái tử phi là kế hoạch của ả, là tự ả không cần Lãnh Như Tuyết, ả đáng lẽ không vì Lãnh Như Tuyết mà hận ả ngốc, nhưng mà nếu như không phải vì những thứ này thì sao ả lại đối xử với ả ngốc như vậy? Nghĩ tới đây, Yêu Vô Song bỗng cảm thấy hiếu kỳ đối với quá khứ của Yêu Vô Song ngốc nghếch và muốn biết được Yêu Lạc Nhạn sao lại hận nàng ta, cách tốt nhất là cùng ả rời khỏi đây. Nghĩ vậy, Yêu Vô Song cũng không cự tuyệt còn nở nụ cười thân thiết đáp. Được thôi, vậy ta sẽ cùng muội muội đi dạo chút. Dứt lời, Yêu Vô Song đang định đứng dậy thì đột nhiên bị người. gocchuyenaudio.com, kéo lại, chỉ nghe tiếng nói lạnh nhạt của Lãnh Như Tuyết. Song Nhi, nàng không phải nói nàng đói rồi sao? Sắp khai tiệc rồi, cách chương.